Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3444, Luân hồi kinh sức mạnh, chư thiên đều đang phát, run. Đây là lớn lao tụng kinh âm, muốn rung động cổ kim tương lai, bắn chìm tương lai tinh đấu. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Vạn đạo kinh sức mạnh đã đạt đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Sơ thủy kinh căn cơ có thể nói vũ trụ như vậy mênh mông. Căn cơ hùng hậu trình độ không thể nào tưởng tượng được. Có thể mang đạo lăng chiến lực thúc đẩy đến đáng sợ nhất năm tháng. Chín đại vô địch thân, tựa hồ đại diện cho đạo lăng một đời lại một đời. Tụ hợp lại một nơi thời khắc. Có thể nói hội tụ cửu thế sức mạnh, mở ra một cái hoàn toàn mới con đường, một cái không thuộc về quá khứ, không thuộc về tương lai, chỉ thuộc về hiện tại siêu thoát lực lượng, giết, sát âm ngang qua đại vũ trụ, thiết huyết giống như ý chí đang thức tỉnh, chiến thiên quyền ở bạo phát, đây là đạo lăng hiện giai đoạn sức mạnh đáng sợ nhất, đều muốn siêu thoát tất cả. Siêu thoát bất luận cái gì hệ thống tu luyện, mở ra một cái sức mạnh hoàn toàn mới chi nguyên. Cái gì huyết thống, ở sức mạnh bây giờ bên dưới, cũng không được, phúc, toàn trường người khóc cả người phát lạnh. Nội tâm tất cả đều là sợ hãi. Nhìn thấy từ xưa vô địch luân hồi tiểu tiên vương, ho ra một ngụm máu lớn, hắn bay ngang ra ngoài, thân thể đều ở rạn nứt. Cũng bị đạo lăng cú đấm này cho trực tiếp đánh giết. Không thể, luân hồi một mạch cổ vương phát ra điên loạn tiếng gầm gư. Không thể, cái này không thể nào. Không thể, đừng nói hắn không tin. Hết thảy quan chiến cường giả đều không tin con mắt của mình. Đây là người nào? Là luân hồi tiểu tiên vương. Từ xưa vô địch luân hồi tiểu tiên vương. Bây giờ lại bị đạo lăng một quyền oanh trọng thương. Nội tâm của bọn họ đều ngổn ngang. Lẽ nào thời đại biến, đi ra một cái quái vật, tha tu hành đường. Cái này đạo chủ, hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả đều không cao hứng nổi. Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ. Đạo chủ chiến lực quá kinh diễm. Một đời chí tôn trẻ tuổi cuột khởi. Tương lai sẽ là chinh phạt thiên hạ vô địch bá chủ. Thật là đáng sợ. Tống Thủy Thu hai tay đều đang run rẩy. Nàng cùng thiên tôn liền đứng ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong. Tận mắt nhìn đạo lăng mạnh mẽ. Đây chính là đạo lăng mở ra kinh thư. Nghịch chuyển tất cả sức mạnh. Trọng thương luân hồi tiểu tiên vương. Dị vực bành trình cổ vương đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Bọn họ rất trầm mặc, bởi vì đạo lăng lại trở nên mạnh mẽ. Hắn không biết hiện tại dị tổ cùng đạo chủ so ra, đến cùng ai mạnh ai yếu. Hiện tại đạo lăng sức mạnh để bọn họ đã không còn giống dĩ vãng giống nhau. Thủy chung cho rằng dị tổ đương đại vô địch. Ầm ầm, hoàn toàn mới cội nguồn sức mạnh đang thức tỉnh. Đạo lăng như một đầu sống lại tiên hoàng. Gió lốc mà lên, mang theo khốc liệt sát niệm, lao xuống hướng về tiểu tiên vương. Vù, nhưng là tiểu tiên vương rốt cuộc từ xưa vô địch. Hắn há có thể như vậy bại đi. Hắn không chọn vẹn thân thể hừng hực thiêu đốt. Hắn gốc gác không lường được. Loại thương thế này còn không đến mức muốn tiểu tiên vương tính mạng. Vô tận năm tháng, ta lần thứ nhất bị thương. Nhưng là luân hồi tiểu tiên vương trong con ngươi lóe ra một tia ý cười. Thật mạnh kinh thư, được lắm đạo chủ, ngươi quả thật là mạnh mẽ. Ầm ầm, luân hồi tiểu tiên vương bạo phát, tàn thể hừng hực một mảnh. Loại thương thế này ở hắn gốc gác bên dưới lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục như cũ. Chỉ có điều thời khắc này tiểu tiên vương tiềm năng vô cùng bạo phát, nương theo đều muốn đánh rơi xuống lịch sử cổ tinh tụng kinh âm ở nổ vang. Này tụng kinh âm đều muốn đi ngang qua vũ trụ hồng hoang, truyền khắp vũ trụ cổ sử. Đây là cái gì? Đây là luân hồi kinh, được khen là trong cổ sử đáng sợ nhất kinh thư. Luân hồi kinh, đạo lăng thành công bước ra tiểu tiên vương luân hồi kinh. Chỉ có điều này tụng kinh âm mở ra vận chuyển thời khắc. Đạo lăng thật cảm giác này luân hồi kinh sự đáng sợ. Chư thiên đều đang run rẩy, thần ma đều muốn gào khóc, đại đạo tựa hồ cũng bị nô dịch, vạn đạo kinh động tịnh trực tiếp bị đè ép trụ. Không phải vạn đạo kinh không đủ mạnh, hiện tại vạn đạo giới mạnh mẽ, chỉ có điều là sơ thủy kinh thư. Nhưng là đạo lăng tin chắc, luôn có một ngày, vạn đạo kinh có thể sánh vai luân hồi kinh, thậm chí vượt qua luân hồi kinh. Cái này cũng là lão đại ca vẫn ở sưu tầm con đường. Đan đế đối với đạo lăng tự tin rất lớn. Đạo lăng đã hoàn thiện quan trọng nhất sơ thủy kinh văn. Tương lai trời cao mặc cho chim bay. Hắn có nhiều thời gian tìm hiểu vạn đạo kinh. Ầm ầm ầm, luân hồi tiểu tiên vương thân thể quả thực hóa thành một cái luân hồi thiên bàn. Rơi xuống vô tận luân hồi chùm sáng, luân hồi kinh sức mạnh mở ra luân hồi thiên lực, để luân hồi tiểu tiên vương sức mạnh khủng bố vô biên. Luân hồi kinh sức mạnh, hoàng tộc cổ vương trầm giọng nói, đạo chủ nắm giữ kinh văn rất đáng sợ, thế nhưng thiếu hụt quá nghiêm trọng, nhưng là tại sao ta cảm giác sơ kỳ kinh văn muốn mạnh hơn bộ tộc ta cổ kinh. Cái tín hiệu này hắn quá trọng yếu. Hồng Mông Kinh không thể mạnh hơn Tam Đại Thượng Tộc Kinh Thư. Nhưng nếu là xuất hiện vượt qua Hồng Mông Kinh Kinh Thư, bọn họ không thể không coi trọng. Tiêu tốn bằng trời đánh đổi đều đáng giá mạo hiểm ra tay. Đạo chủ, dâng lên ngươi kinh văn đi. Luân hồi tiểu tiên vương hoành áp mà xuống, mang theo vô tận luân hồi lực lượng, che lấp đạo lăng khí thế, muốn đối với hắn tiến hành trấn áp thô bạo. Đạo lăng ở luân hồi thiên lực bên dưới cuồn cuộn không ngừng chập trùng, toàn thể khí huyết nổ vang. Hắn muốn đem luân hồi kinh sức mạnh triệt để bước ra đến, hắn muốn xem một chút, được khen là mạnh nhất trong cổ sử luân hồi kinh, đến cùng có cỡ nào không hợp thói thường. Húng thiếu niên đạo lăng giống như điên giống như cuồng, mái tóc dài màu đen múa tung, liên tiếp giống to, chấn động mênh mông tinh vực. Hơi thở của hắn lúc sáng lúc tối, bỗng cường bỗng yếu, khi thì thiếu niên, khi thì hóa thành lão nhân, khi thì sinh cơ ngàn tỷ lớp, khi thì tử khí ngập trời. Chuyện này quả thật chính là một loại cuồng ma kinh thư. Thế nhưng mỗi một lần chuyển biến, cũng làm cho đạo lăng khí tức từng bước khủng bố lên. Tựa hồ muốn chuyển động cửu thế thân sức mạnh, xúc động lên khủng bố bão táp, để luân hồi thiên lực đều ở nhỏ bé vặn vẹo lên. Sao có thể có chuyện đó? Luân hồi một mạch cổ vương nội tâm run rẩy, trong bóng tối lấy ra luân hồi thiên bàn. Thời khắc mấu chốt tuyệt trấn áp đạo chủ được chí cường kinh thư. Nhưng là hiện tại hắn không thể ra tay. Nếu không có tổn tiểu tiên vương uy danh, tiểu tiên vương đều có chút chấn động. Luân hồi kinh sức mạnh bị chặn lại rồi. Vạn đạo kinh mạnh như thế nào? Không có thời gian. Tiểu tiên vương cảm giác không có thời gian. Dựa theo thời gian suy tính, tiên tộc cùng hoàng tộc chí cường thiên binh sức mạnh đè xuống. Lúc này hắn phát ra tiếng giống to, toàn thể khí tức toàn diện bạo phát, có thể nói một tôn luân hồi cổ vương ở giải phong. Bùng nổ ra hắn toàn thịnh sức mạnh, vô tận cổ sử đại tinh theo hắn chập trùng, mênh mông như thiên luân hồi thiên lực phóng thích, xây dựng thành một cái cổ xưa luân hồi thiên bàn. Muốn chấn áp cổ kim tương lai, cắn giết tất cả địch, tiên tộc cùng hoàng tộc cường giả trầm mặc. mạnh như hai đại thượng tộc vô địch anh kiệt, đều gắng không nổi sức mạnh chấn áp. Chỉ đến như thế, chỉ có điều theo luân hồi thiên bàn bên trong thôi diễn đi ra. Chúng ta mạch này thánh thể không chính là theo nguyên thủy chung trên được. Này bất quá là tiểu thừa con đường. Đạo lăng hiểu rõ luân hồi kinh cơ bản mạch lạc. Hắn đầu đầy tóc tung bay. Trong con ngươi sắt quang ngập trời. Thời gian không nhiều. Nhìn có thể hay không đập chết hắn. Cái này kẻ địch vẫn là trừ đi được. Thiên tôn hai mắt mở to. Cả người chiến huyết sôi trào. Trong cơ thể chí tôn sát khí nộ cuốn mà ra. Thiên tôn trong phút chốc theo đạo lăng nội vũ trụ giết ngang mà ra. Nặn ra chí tôn quyền. Giết hướng về luân hồi tiểu tiên vương. Hết chương.